Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, hỏa tinh tử. Không phải nước quan nhập thân vào Thiệu Tử Dương trên thân đều chỉ là vì thu thập fan hâm mộ sùng bái cùng tín ngưỡng, hẳn là không tất yếu đối với Thiệu Tử Dương làm như thế. Hoặc là mượn Thiệu Tử Dương thân thể làm loại chuyện này. Nếu như không phải nước quan, chẳng lẽ là Lâm Gia Tuyết sao? Có phải hay không là Lâm Gia Tuyết coi trọng Thiệu Tử Dương? Lâm Gia Tuyết một mực đi theo nước quan thân một bên. Lại là nữ quỷ, không phải là không có khả năng. Ân Vân Phù sửng sốt một chút, không nghĩ tới chỉ Diệp Lâm còn đang xoắn suýt. Còn càng nghĩ càng xa, nàng bất đắc dĩ hỏi chỉ Diệp Lâm. Một người bình thường đi trong miếu sẽ làm gì? Cầu nguyện, chỉ Diệp Lâm không có minh bạch cái này không đầu không đuôi nói là có ý gì. Này đó cùng nữ nhân này quan hệ thế nào đâu? Đúng vậy a, cầu nguyện là hy vọng thần tiên có thể thực hiện nguyện vọng của mình. Chỉ Diệp Lâm nghiêm túc nghe, coi là Ân Vân Phù sẽ còn nói đi xuống. Không nghĩ tới dạng này liền không có. Hắn có tâm để Ân Vân Phù công bố đáp án, xem Ân Vân Phù một mặt lười nói chuyện dáng vẻ, đem lời nuốt trở vào, hắn chỉ có thể tự mình nghĩ, đại não phi tốc chuyển, fan hâm mộ tín ngưỡng, tượng thần, cầu nguyện, ánh mắt của hắn mở to, tại nước quan trong mắt, Thiệu Tử Dương fan hâm mộ chính là tín đồ của hắn. Hắn nhanh chóng suy luận xuống dưới. Fan hâm mộ tại Weibo lên nhắn lại, hoặc là tại trong hiện thực kể một ít cái gì thích Thiệu Tử Dương muốn ngủ Thiệu Tử Dương loại hình. Chính là tại đối với thần cầu nguyện, hắn vừa nghĩ tới liền một trận ác hàn, dựa vào mặt đánh thiên hạ lưu lượng minh tinh, thu hoạch đại bộ phận nhan phấn. Nhan phấn thực chất là cái gì? Một phần nhỏ là đối đẹp thuần túy thưởng thức, đại bộ phận chính là tính hấp dẫn. Tính hấp dẫn bình thường, khác phái hút nhau nha, nhưng nếu như này đó fan hâm mộ trong đầu suy nghĩ thành nguyện vọng, mà có nước quan dạng này thần tiên lợi dụng Thiệu Tử Dương thân thể thỏa mãn này đó nguyện vọng. Chỉ Diệp Lâm bỗng nhiên có chút buồn nôn, ngoặc kép chấm chấm, cho nên chính là rất nhiều fan hâm mộ đối với Thiệu Tử Dương làm những cái kia. Hẳn là rất nhiều fan hâm mộ nguyện lực hóa thành một người. Nhưng không phải thực thể người, chính là nguyện lực tạo thành một cái linh thể. Thông tục đến nói cũng có thể nói là nhập mộng, nhưng loại này mộng rất chân thực. Kia không hãy cùng chân thực phát sinh giống nhau sao? Mộng rất chân thực, cùng chân thực có cái gì khác nhau? Thân thể trên thực tế không có đụng phải làm bẩn. Ha ha, trên tinh thần tổn thương xa xa muốn so tổn thương trên thân thể càng đáng sợ. Ân Phù bỗng nhiên một giây, có thể nói như vậy, chỉ Diệp Lâm có chút chịu không được, ngoặc kép chấm chấm, thật có lỗi, ta dừng xe hoãn một chút, tuy là xác thực có một ít minh tinh cũng xuất hiện qua ngủ phấn hiện tượng, nhưng hắn là không tiếp thụ được, huống chi đây cũng không phải là ngủ phấn, cái này rõ ràng cứu là bị mạnh, vẫn là mỗi một ngày. Không thể từ chính mình đem khống. Những cái kia nữ fan hâm mộ trong mộng cũng sẽ có cảm ứng. Quả nhiên là song phương. Chỉ Diệp Lâm sắc mặt hơi trắng bệch, song tay nắm thật chặt tay lái. Nước quan vì cái gì phải làm như vậy? Thần tiên thực hiện tín đồ nguyện vọng có chỗ tốt gì sao? Không cần Ân Vân Phù nhắc lại, chính hắn liền có thể đạt được đáp án. Thần tiên hiển thánh tự nhiên là vì tín đồ càng thêm thành kính sùng bái. Cũng vì hấp dẫn càng nhiều tín đồ. Ngươi vừa mới nói nguyện lực. Đây cũng là một loại tinh thần tẩm bổ lực lượng. Là càng cao hơn một tầng sao? Càng thuần túy, chỉ Diệp Lâm gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Càng thuần túy không phải liền là cao cấp hơn. Nguồn năng lượng càng tinh khiết hơn. Lực lượng nhất định càng lớn. Nước quan thực hiện nữ đám fan hâm mộ nguyện vọng cứu ra vì đạt được nguyện lực phản hồi. Có này đó. nước quan năng lực liền có thể biên độ lớn tăng lên. Thiệu Tử Dương fan hâm mộ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đồng thời, những cái này nguyện vọng thực hiện nữ fan hâm mộ mơ tới Thiệu Tử Dương về sau. Sợ là đối với Thiệu Tử Dương cũng sẽ càng thích. Thật đúng là một công nhiều việc. Nếu như không phải dùng buồn nôn như vậy phương thức nói. Hắn tuy là đối với Thiệu Tử Dương không có hảo cảm gì. Lúc này cũng không khỏi đối với hắn sinh ra một chút đồng tình. Trách không được Thiệu Tử Dương muốn lần lượt tìm trưởng môn. Lúc trước hắn nghĩ đến tương đối đơn giản, coi là những chuyện này có thể là nước quan cho hắn chế tạo cái gì huyễn cảnh. Không có cái gì tính thực chất tổn thương. Thậm chí ngay từ đầu hoài nghi đây đều là chính Thiệu Tử Dương nói bừa. Chính là vì hãm hại trưởng môn, xác thực không nghĩ tới là thật. Hơn nữa chân tướng so với hắn giống nhau bên trong càng làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Nếu như Thiệu Tử Dương ngày đó bị dâm loạn về sau tự thuật chi tiết đều là thật. Hoa hồng là đám fan hâm mộ tặng. Chỉ Diệp Lâm thanh âm làm một chút. Ân Ân phù ấn mở điện thoại. Tìm ra một cái giao diện. Cảnh sát về sau có tra được tiệm bán hoa. Chung cư trực tiếp sự kiện phát sinh về sau. Nàng cùng mấy cái kia cảnh sát nghe qua. Tiệm hoa có một cái phục vụ. Không biết cảnh sát có chú ý đến hay không? Cái gì phục vụ? Mây làm vườn. Thiệu Tử Dương kéo ra khóe miệng. Cái gì? Ân Vân phù trắng chỉ Diệp Lâm một chút. Rất chướng mắt hắn. Ngươi có còn hay không là 90 về sau? Cái này cũng đều không hiểu. Chỉ Diệp Lâm ngực trúng tên. 90 sau cũng đều già rồi. Hắn trầm thấp đích thì thầm một tiếng. Cúi đầu mở ra điện thoại tra xét một cái mây làm vườn là cái gì? Có, thật giống có một cái công nghệ cao chậu hoa. Căn cứ số liệu lớn tự động tưới nước cái gì? Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cao cấp như vậy đồ. Vật, cái này tiệm hoa tham gia chính là một loại mây nuôi dưỡng hệ thống. Tiệm hoa thương nghiệp cung ứng chuyên môn có một khối cánh đồng hoa dùng chính là loại này chậu hoa. Nhưng không phải dựa vào số liệu lớn, sửa đổi phần mềm, từ đám dân mạng quyết định bên trong mỗi một bó hoa tại mỗi cái thời gian có cần hay không tưới tiêu. Tại trong hệ thống bỏ phiếu quyết định, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ kết toán số liệu. Sau đó hệ thống căn cứ số liệu tự động tưới tiêu hoặc là không tưới tiêu. Trưởng môn hiểu rất rõ. Ân Vân phù nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Phá Nguyệt Quan không phải có một gốc cây đào nha, cho nên nàng liền cố ý chú ý một chút. Loại này hệ thống quả thực không nên quá dùng tốt. Đám dân mạng khẳng định so với nàng hiểu thế nào trồng cây. Bọn hắn sẽ chiếu cố cây đào cũng không cần nàng nhúng tay. Còn có thể dùng cái này hút phấn. Bỏng, chỉ Diệp Lâm khóe miệng có chút kéo ra. Cây kia cây đào lại không phải bình thường thực vật. Dạng này làm thật sẽ không cạo chết sao? Hắn quyết định khiêu qua cái đề tài này. Thiệu Tử Dương đám fan hâm mộ tham dự hoa hồng trồng trọt. Hoa hồng là theo cái này một khối cánh đồng hoa tới. Ta cấp tiệm hoa gọi qua điện thoại. Lão bản nương cũng là Thiệu Tử Dương fan hâm mộ đâu. Ân phù thản nhiên nói. Cảnh sát hỏi thăm qua, lão bản nương nói không biết chuyện này, cho dù bó hoa không có trải qua tay nàng, nhưng hoa hồng xác thực chính là nhà này, hẳn là cũng không phải cái gì trùng hợp. Hoa hồng đỏ hiến cho yêu nhất người, trước kia tế tự thần linh thời điểm cũng sẽ có người trên bàn mang lên hoa tươi. Hai cái này cử động mặc dù là châm đối khác biệt đối tượng, nhưng hạch tâm chính là vì lấy bị hoa tươi người niềm vui. Lấy niềm vui về sau đâu? Xính tư dục sao? Màu đỏ tươi cánh hoa hồng hạ. Ẩn tàng lại là cái gì? Chỉ Diệp Lâm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nước quan trước đó trong tay ngươi bị thiệt lớn. Hắn lúc ấy có phải là nguyên khí đại thương? Hiện tại là đang điên cuồng bóc lột Thiệu Tử Dương đến bổ khuyết hắn thâm hụt sao? Thiệu Tử Dương hôm nay một bộ quỷ bộ dáng, đi bộ đều là phiêu. hắn còn tưởng rằng Thiệu Tử Dương là đụng phải không nên đụng thuốc. Vòng tròn bên trong cũng có người dạng này. Thiệu Tử Dương gương mặt kia thoạt nhìn thật rất giống. Bây giờ nghĩ lại, là Nước Quan gia tăng đối với hắn bóc lột cường độ. Ân Mân Phù nheo lại đôi mắt. Đúng vậy a, hiện tại có thể không lo được Tế Thủy Trường Lưu. Theo lý đến nói Thiệu Tử Dương thật vất vả. Đi lên, nhiều ít vẫn là kiềm chế một chút dùng. Toàn bộ trong vòng giải trí hiện tại cũng không có so Thiệu Tử Dương thích hợp hơn nhân tuyển. Nếu như Thiệu Tử Dương vì vậy mà chết rồi, đối với Nước Quan đến nói, nguyện lực nơi phát ra lập tức liền biến mất, muốn lại tìm một cái sao mà khó khăn. Chớ đừng nói chi là đã có rất nhiều người biết Nước Quan phụ thân trên người Thiệu Tử Dương chuyện. Này, Thiệu Tử Dương chết một lần, cũng sẽ khiến những người khác cảnh giác, gia tăng bại lộ nguy hiểm của mình. Thiệu Tử Dương không chết, chờ hắn chân chính khống chế cỗ thân thể này không phải so cái gì cũng tốt sao? Nhưng là, thân thể lại không tốt, còn nóng lòng trả thù, tự nhiên không lo được nhiều như vậy, cũng gấp tại thu hồi tạo hóa không gian. Hắn hẳn là có thể cảm giác được tạo hóa không gian đang bị nàng một chút xíu tiêu hóa. Chỉ Diệp Lâm nghe được trả thù hai chữ mi tâm nhảy một cái. Hắn xem Ân Vân Phù, hồi phá nguyên quan sao? Trở lại địa bàn của mình có phải là có thể an toàn không ít? Trở về, Chỉ Diệp Lâm trực tiếp chuyển động tay lái sửa lại phương hướng. Một bên đả thông Tịch Tư Mẫn điện thoại. Tịch tỷ, chúng ta chuẩn bị ngồi tối hôm nay máy bay trở về. Tịch Tư Mẫn nghe ra Chỉ Diệp Lâm trong giọng điệu ngưng trọng, cũng không hỏi gì nhiều. Vé máy bay đổi ký ta đến giải quyết. Muốn ta cùng các ngươi trở về sao? Đuổi hung, cái này kịch còn đang khẩn trương chủ bị bên trong. Bởi vì Chỉ Diệp Lâm gia nhập, ngày ngu lão bản Đỗ Văn Kiến bên này cũng bỏ vào một chút tiền. Không phải chủ người đầu tư, bất quá ít nhiều vẫn còn có chút để ý hạng mục này. Tịch Tư Mẫn xem như tai mắt của hắn, cũng nên đối với đoàn làm phim tiến độ có chừng một vài. Đoàn làm phim chủ yếu phần diễn tại Minh Châu Thị, hiện tại đoàn làm phim bên trong người cũng đều tại Minh Châu Thị. Nàng cũng phải lưu tại nơi này, không có việc lớn gì, ta bồi trưởng môn đáp đi là được. Cúp điện thoại, màu đen Maybach một đường phi nhanh, 20 phút không đến liền đến sân bay, vừa vặn gặp phải Tịch Tư Mẫn hỗ trợ đổi ký kia ban một máy bay. Hai người cầm vé máy bay, một đường chạy chậm tiến cửa lên phi cơ, máy bay thời điểm cất cánh, từ trên nhìn xuống, Minh Châu Thị to lớn sân bay màu đen bối cảnh lên màu da cam ánh đèn lấm ta lấm tấm. Toàn bộ sân bay phẳng phất như là một khối tinh bàn. Một chút nhìn không thấy bờ. Cuối cùng cùng xa xa hắc ám hòa là một thể. Thành phố này ở rất nhiều người. Ân Vân Phù nhìn xem phía dưới dần dần từng bước đi đến mặt đất. Lẩm bẩm nói, Chỉ Diệp Lâm lên tiếng. Thế nào nghe ra Ân Vân Phù có chút không bỏ. Là ảo giác của hắn. Ân Vân Phù xác thực không bỏ. Cái này cái thành phố khổng lồ phảng phất chính là một cái thiên nhiên tội ác giường ấm. Ánh đèn để tòa thành thị này trở thành một tòa bất dạ thành. Mà này đó ánh đèn lại tựa hồ như tốt hơn che giấu tội ác. Khiến cái này tội ác trở nên kỳ quái. Càng xinh đẹp hơn đứng lên. Quả thực chính là nàng dạng này ác nhân thích nhất nơi trốn. Có lẽ đây cũng là Nước Quan lưu tại tòa thành thị này nguyên nhân. Là hắn phát động thành phố này lòng người dục vọng, vẫn là thành phố này bên trong người tâm dục vọng tẩm bổ hắn đâu. Ở trong đó, ai là nhân, ai là quả, hay là hai cái này bản thân liền là hỗ trợ lẫn nhau. Khó mà dứt bỏ, máy bay rốt cục xông lên tầng mây, Ân Vân Phù chợt cả người thiếp tiến cửa sổ phương hướng. Tay rơi vào trên cửa sổ, Chỉ Diệp Lâm đã nhận ra Ân Vân Phù động tác. Thế nào? Hắn cũng đi theo xem ngoài cửa sổ. Máy bay cửa sổ rất nhỏ. Ân Vân Phù lại ngăn cản hơn phân nửa. Chỉ Diệp Lâm cho dù mở ra dây an toàn đứng lên cũng rất khó coi đến tình huống cụ thể. Trong mắt của hắn, thế giới bên ngoài thoạt nhìn rất yên tĩnh, rất tường hòa, có thể trưởng môn rất ít thất thố. Ân Vân Phù thân thể có chút run rẩy, nàng nhìn thấy cùng Chỉ Diệp Lâm hoàn toàn khác biệt. Nàng thật giống thấy được một trận gió đem thành thị bạo động. Mỗi người dục vọng cuốn lại, hỏa tinh tử dần dần bị nhen lửa, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Thành phố này tối nay rất không ổn a. Nàng rất bất an, là Nước Quan sao? Hắn lại có thể khuấy động cả một cái thành thị dục vọng. Cái này tại Nước Quan đỉnh phong thời kỳ thời điểm mới có thể làm đến. Thiệu Tử Dương hiện tại ở đâu? Thiệu Tử Dương còn chưa chết. Nhưng hắn tình huống hiện tại cũng không so chết dễ chịu bao nhiêu. Toàn bộ Quảng Dương quảng trường đều bởi vì hắn mà rối loạn lên. Hắn vừa cho là mình đào thoát, ai biết rất nhanh lại bị phát hiện. Hơn nửa giờ, hắn bị fan hâm mộ truy đuổi chật vật không chịu nổi. Trung gian cấp Vương Hoài Lỗ gọi điện thoại, Vương Hoài Lỗ lại nói ra tai nạn xe cộ tạm thời tới không được. Hắn cúp điện thoại tự nghĩ biện pháp, mặt đường lên là không dám chờ đợi. Cuối cùng hắn trốn vào một nhà rượu, trực tiếp tiến rượu nhà vệ sinh. Trong nhà cầu lấy điện thoại di động ra lên Weibo. Hắn mới biết mình tại Quảng Dương quảng trường bên trong tin tức được công bố đến trên mạng. Hắn cảm thấy này đó fan hâm mộ càng giống là điên rồi. Tại vòng tròn lâu như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Đám fan hâm mộ cũng là người. Phần lớn người vẫn tương đối có điểm mấu chốt. Cho dù là cực kỳ cá biệt, fan hâm mộ cảm xúc chập trùng đại. Tương đối dễ dàng kích động. Cũng không có khả năng làm ra động tĩnh lớn như vậy. Dòng dã hơn một giờ tiếp cận hai giờ. Những người này dĩ nhiên cũng liền như vậy kiên nhẫn. Cái này rượu liền một nhà cầu. Trong lúc đó thật nhiều người đến gõ rượu cửa, thậm chí có trực tiếp đạp cửa. Thiệu Tử Dương cương khuôn mặt chăm chú đứng vững kia phiến tiểu phá cửa. Đây cũng là hắn những năm gần đây bên trong khó chịu nhất một lần. Rốt cục, trên internet náo nhiệt tàn, hắn lại chờ lâu nửa giờ mới dám theo trong rượu ra. Hắn đến trên đường tùy ý chặn một chiếc taxi, một giờ về sau. Hắn xuất hiện ở Đông Phương Minh Châu đài truyền hình ghi hình trong dạp. Ghi hình trong dạp ngay tại tổ chức một trận quan trận đấu trận chung kết trực tiếp. Ở đây có thật nhiều fan hâm mộ. Hiện tại loại này trực tiếp tranh tài người xem thậm chí đều là muốn mua vé. Trận chung kết buổi diễn giá vé thậm chí cao tới hơn 1.000 khối tiền. Nhưng mọi người cũng đều cam tâm tình nguyện. Mà Thiệu Tử Dương đến đã đưa tới khán giả chú ý. Thiệu Tử Dương hiện tại nhân khí cũng sớm đã vượt qua mấy cái kia ban giám khảo. Cho dù hắn chỉ là diễn kịch, hát đối ca nhất khiếu bất thông, cũng cho tới bây giờ không có đi ra cái gì đơn khúc. Càng không có tham gia quá cái gì biểu diễn, hắn cũng cùng cái tiết mục này không có nửa xu quan hệ. Cũng không có được mời. Hắn tiến ghi hình lều thời điểm cửa ra vào nhân viên công tác thậm chí đều ngây ngần cả người. Không nhớ ra được làm sao bây giờ. Chỉ như vậy một cái khe hở. Thiệu Tử Dương liền đã bị ống kính bắt được. Coi như hắn không có bị ống kính bắt được. Người xem phản ứng cũng bị ống kính ghi xuống. Tất cả mọi người nhìn xem sân khấu bên ngoài một cái phương hướng lớn tiếng hoan hô lên. Xem xét chính là có người nào tới. Trực tiếp tiết mục, đạo diễn tổ đã là đâm lao phải theo lao, vừa vặn hiện tại một cái tuyển thủ vừa mới biểu diễn xong. Một cái khác tuyển thủ còn chưa lên đến, bằng không rất có thể tạo thành này đó tuyển thủ diễn xuất sự cố. Người nữ chủ trì tại nguyên chỗ đứng ngẩn ngơ mấy giây. Tai của nàng trở lại bên trong lập tức vang lên hậu trường đạo truyền bá nhắc nhở. Còn không mau đi nghênh đón lấy. Giới trò chuyện cũng phải đem đoạn này qua. Nàng vội vàng bước nhanh theo đài bên trên xuống tới đi nghênh Thiệu Tử Dương. Tử Dương, ngươi làm sao lại tới chỗ này? tình trạng của nàng thoạt nhìn thực sự có sai lầm tiêu chuẩn. Quan sát trực tiếp, người xem trong lòng đều lộp bộp một cái. Cái này sẽ không thật là cái ngoài ý muốn. Ống kính cắt đến Thiệu Tử Dương trên mặt thời điểm, vừa vặn cũng đem chợt lóe lên từ bên trong cửa tiến đến lại rất nhanh lui ra ngoài nhân viên công tác bắt được. Điểm này càng chứng minh Thiệu Tử Dương thật là không có trải qua diễn tập cùng hẹn trước trực tiếp xông tới. Lần này khán giả trong lòng càng phát ra khẩn trương hưng phấn lên. Thiệu Tử Dương tới làm cái gì? Là đến đập phá quán sao? Thiệu Tử Dương sắc mặt tái nhợt. Hắn cũng không biết tại sao mình lại tới đây. Hắn vừa lên xe taxi lại tiếp đến Vương Hoài Lỗ điện thoại. Biết Vương Hoài Lỗ xe bị kéo đi, bị đụng người rất khó đối phó. Vương Hoài Lỗ đi theo bị đụng người đi bệnh viện. Thiệu Tử Dương có chút bận tâm, liền nghĩ trước đi bệnh viện xem rốt cục là một cái tình huống như thế nào. Hắn đang muốn mở miệng nói cho lái xe bệnh viện địa chỉ. Nói vừa nói ra khỏi miệng, không hiểu thấu liền đổi thành muốn đi Đông Phương Minh Châu đài truyền hình. Mỗi lần khi hắn muốn nói cho lái xe chính mình mục đích thực sự, thân thể liền không nhận hắn khống chế của mình. Hắn dần dần phát giác được không thích hợp. Lại nghĩ không ra biện pháp, xuống xe về sau, thân thể của hắn lần nữa không bị khống chế. Thật giống có một cỗ lực lượng vô danh dẫn thân thể của hắn nhanh chóng đi tới, Quang Chi Tử, ca. Hát tuyển tú tranh tài ghi hình lều. Hắn nghe qua cuộc thi đấu này, công ty bọn họ cũng ký trong trận đấu hai cái người mới. Kia hai cái người mới lúc ấy còn cố ý cho hắn phát một cái thư mời. Bất quá hắn không có để ý, tiện tay liền có thể bỏ qua một bên. Hắn đến hiện tại còn chưa hiểu, chẳng lẽ hắn là chúng ta sao? Kia hai cái người mới cho hắn hạ hàng đầu. Hắn đồng tử co rụt lại, nếu như nói bên cạnh hắn phát sinh qua cái gì linh dị sự tình. Nước quan, đây hết thảy có phải là nước làm quan? Hắn muốn làm gì? Hắn đầu óc sấm sét vang dội lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Quả nhiên mỗi lúc trời tối phát sinh sự tình cùng nước quan thoát không được quan hệ. Hắn nhớ kỹ tại Quảng Dương quảng trường, hắn vừa mới hạ quyết tâm muốn cùng nước quan đồng quy vu tận. Hắn liền không nhịn được động thủ trước là. Hắn đem hắn làm tới phòng thu âm là muốn làm gì? Rất nhanh. Hắn liền cảm giác được chính mình một lần nữa nắm trong tay thân thể của mình. Tử Dương, chủ trì thanh âm của người ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đối mặt trực tiếp ống kính, đối mặt phòng thu âm Trung Hòa quan sát trực tiếp ngàn vạn khán giả. Thiệu Tử Dương đại não lập tức trống rỗng, lấy lại bình tĩnh, hắn lại mẫn cảm giác được chu vi nữ đám fan hâm mộ bỏ vào bắn tới sáng rực ánh mắt. Chuyên chú, đốt người, sùng bái, ái mộ, cả người hắn nổi lên một tầng nổi da gà, nội tâm chỉ có hoảng sợ cùng buồn nôn. Hắn há to miệng, đang chuẩn bị nói chỉ là đi nhầm địa phương, nói lời xin lỗi, sau đó liền xoay người rời đi. Cái này một cái chớp mắt, thân thể của hắn lại một lần nữa không bị khống chế. Hắn rõ ràng nghe được chính hắn đang nói. Ta là cái tiết mục này fan hâm mộ, thực sự rất ưa thích, mạo muội tới chơi thật rất xin lỗi. Thiệu Tử Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ chủ trì trên mặt, tách ra dáng tươi cười, cùng hắn bắt đầu trò chuyện. Hai người hàn huyên vài câu, người chủ trì hỏi hắn thích ai, làm sao lại tới vân vân. Hắn, bỗng nhiên thần sắc chân thành tha thiết nói. Bởi vì ta từ nhỏ đã rất thích ca hát, nhìn thấy thích ca sĩ liền có chút nhịn không được. Hắn xác thực thật thích ca hát, tiểu học thời điểm còn tham gia qua thiếu niên ban đồng ca. Chỉ là ngay tại lúc này, tại cái này ca sĩ tuyển tú sân khấu bên trên, hắn nói hắn thích ca hát, hắn không biết sẽ tạo thành dạng gì hậu quả sao. Người chủ trì ngửi huyền biết nhã ý. Không biết chúng ta hôm nay là có phải có may mắn đủ nghe được Tử Dương cho chúng ta hiến ca một khúc. Thiệu Tử Dương chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Quả nhiên, người chủ trì vừa dứt lời, phòng chụp ảnh bên trong lập tức bộc phát ra một trận reo hò. "A, Thiệu Tử Dương tại yêu ngươi, muốn nhìn, quá muốn nhìn." Đồng thời nương theo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thời gian nói mấy câu, hắn cùng người chủ trì đã xác định rõ biểu diễn khúc mục. Hắn từng bước một đi lên sân khấu, lên bậc cấp thời điểm, hắn bước chân bỗng nhiên không còn, thân hình thoát một cái, kém chút không có theo trên bậc thang ngã xuống tới. Người chủ trì khẩn trương nhanh chân đi lên đưa tay liền muốn dìu hắn. Thiệu Tử Dương tại người chủ trì đỡ qua đến thời điểm chính mình ổn định, cái này một cái chi tiết nhỏ để diễn truyền bá trong sảnh người cùng quan sát trực tiếp khán giả. Tâm lập tức bị nhói một cái. Đây là thế nào? Người chủ trì vội vàng đặt câu hỏi. Tử Dương, ngươi còn tốt? Thiệu Tử Dương đầy cõi lòng chờ mong. Hy vọng hắn không được. Tốt nhất như vậy hôn mê. Nước Quan thiết kế đây hết thảy khẳng định không có chuyện tốt. Hắn hy vọng dường nào Nước Quan kế hoạch cứ như vậy phá sản. Ai biết, hắn liền ổn định. Ôn Hòa cười nói, không có việc gì, đại khái là quá khẩn trương. Là hôm nay chuẩn bị thật lâu. Hy vọng mọi người có thể thích ta tiết mục. Nói, hắn hướng phía khán đài bái. Thiệu Tử Dương kém chút không còn khí bảo. Đồng thời nội tâm có chút tuyệt vọng, người chủ trì có chút do dự nhìn xem hắn, trong cặp mắt đựng đầy lo lắng, muốn nói lại thôi. Thiệu Tử Dương sửng sốt một chút, người chủ trì này tựa hồ là thực tình tại quan tâm hắn. Hắn bỗng nhiên liền có chút chờ mong người chủ trì có thể kiên trì thuyết phục hắn, để hắn rời đi sân khấu đi nghỉ ngơi. Người chủ trì há to miệng. Xem thần sắc, đúng là hạ quyết tâm chuẩn bị lại khuyên một cái. Lập tức nàng biến sắc, ngậm miệng lại, trầm mặc xuống. Thiệu Tử Dương ngay từ đầu không có minh bạch đây là thế nào. Rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Mỗi một cái lên sân khấu biểu diễn người, vô luận là ca sĩ vẫn là người chủ trì, trong lỗ tai đều sẽ để lên tai trở lại. Một là có thể để ca sĩ có thể tải ồn ào hoàn cảnh hạ nghe được nhạc đệm cùng thanh âm của mình. Hai là có thể tùy thời sau khi nghe được đài đạo diễn điều hành. Người chủ trì rất rõ ràng là nhận lấy hậu trường đạo truyền bá một chút chỉ thị. Quả nhiên, làm nàng lại ngẩng đầu lên thời điểm, trong con người của nàng vẫn như cũ mang theo thật sâu lo lắng. Có thể nàng người chủ trì chuyên nghiệp tố dưỡng lại làm cho nàng nhanh chóng điều chỉnh nét mặt của mình, nếu như không phải Thiệu Tử Dương dựa vào nàng gần như vậy. Căn bản là không phát hiện được người chủ trì chần chờ cùng áy náy. Nàng tại ống kính trước chuyện trò vui vẻ, ôn nhu khôi hài, kiều nộn cánh môi cong thành một cái xinh đẹp đường cong. Ngươi nói như vậy ta liền không thể không càng mong đợi. Hắn cũng đáp lấy ôn nhu mỉm cười, quay người đi lên sân khấu, từng bước một đi tới sân khấu trung ương, từng bước một đạp nát Thiệu Tử Dương chỗ có hy vọng. Đứng ở chính giữa sân khấu một khắc này, Thiệu Tử Dương rốt cục lần nữa thu được thân thể của mình trưởng khống quyền. Hắn vô ý thức liền muốn quay người rời đi, tầm mắt dư quang xem đến phía dưới đen nghịt đám người. Kia từng đôi mong đợi con mắt, nếu như hắn lúc này đi hắn gặp phải cái gì, là khán giả gặp lừa gạt về sau phẫn nộ cùng phỉ nhổ. Là cùng trong nước hai đại truyền hình một trong đài truyền hình kết xuống cừu hận. Là tiếp xuống trong vòng phong sát, là càng ngày càng ảm đạm tinh đồ. Hắn đã bỏ qua rời khỏi cái này sân khấu thời cơ tốt nhất. Hắn thật muốn làm như thế sao? Cứ như vậy một do dự công phu, nhạc đệm đã vang lên. Thiệu Tử Dương cầm microphone, ngón tay bỗng nhiên khẽ run lên, ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa nhắc tuồng khí lên biểu hiện ca từ. Bài hát này hắn nghe qua, cũng không phải hắn thích phong cách, cho nên vừa mới nghe Nước Quan nói ca danh thời điểm hắn nhất thời không muốn đứng lên. cái này ca lửa nóng, kình bạo, đằng sau một đoạn thậm chí còn có một chuỗi dài mập mờ thở dốc thức kiểu hát. Nước quan đây là ý gì? Hắn là muốn để hắn tại mấy ngàn vạn người xem trước mặt bán thịt. Mỗi một ngày buổi tối nhục nhã đã không thỏa mãn được hắn sao? Hắn càng sợ hãi, còn không phải ca hát, cũng không phải là không có người biểu diễn qua bài hát này. Hắn càng sợ hãi chính là ca hát quá trình bên trong nước quan có thể hay không lại khống chế thân thể của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.